Trầm mặc cam vỏ latte. Chương 39, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Màn đêm mùa đông buông xuống thật nhanh, mới 4 giờ hơn, trời đã bắt đầu tối sầm, gió lạnh như dao rít qua những cành cây khô trụi lá, cuốn theo từng đợt tuyết rơi lất phất rào huyên huyên. Kéo khóa áo phao lên cao hơn một chút, Nhượng Trần à, thật sự là ở trong hầm chứa sao? Hà Nhượng Trần nhìn về phía khu nhà dân bị căng dây cảnh giới không xa. Phạm vi này khá rộng, huyện Hòa Phong có rất nhiều căn nhà bỏ trống, thậm chí còn không tìm ra là nhà ai, xây từ khi nào. Nếu thật sự là như vậy, tôi thật sự đau lòng chết đi được cho đầu nguyên hương. Giết người rồi còn chôn dưới hầm chứa, cái tên khốn kiếp này thật sự không phải người, tên hung thủ đó, anh nói xem, sao lòng người lại có thể độc ác đến mức đó chứ? Hà Nhượng Trần nhẹ giọng an ủi, tìm được hung thủ mới là điều quan trọng. Cố cảnh quan đã gửi WeChat cho tôi rồi, họ đã chia thành mấy đội để tìm kiếm, chắc chắn sẽ nhanh chóng có đột phá thôi. Mũi Giả Huyên Huyên đỏ hoe, nghẹn ngào nói, càng gần với sự thật, đôi khi tôi lại càng khó chịu. Không biết tại sao, chỉ là nghĩ đến đầu nguyên hương lúc còn sống. Tôi hiểu, Hà Nhượng Trần chỉ vào chiếc Wrangler đỗ phía trước hai người. Cô đợi tôi ở gần xe của cố cảnh quan một lát, tôi vào trong tìm anh ấy xem tình hình thế nào. Anh đi đi. Không xa đó, dòng người đông đúc bên dây cảnh giới, hàng chục cảnh sát đang giữ trật tự, mỗi nhân viên giám định dấu vết đều đứng cạnh xe cảnh sát để sắp xếp dụng cụ, nhất thời khó mà tìm thấy Cố Nham ở đâu. Giả Huyên Huyên thấy Hà Nhượng Trần nói chuyện vài câu với một cảnh sát mặc quân phục, sau đó được cho phép chen vào đám đông. Ôi, đầu nguyên hương ơi, cô vừa nức nở vừa rút một gói khăn giấy từ túi ra. Ở trên trời có linh thiêng thì xin hãy phù hộ cảnh sát tìm được bằng chứng. Nói xong, cô lau khô nước mắt, vô thức ghé đầu vào phía trước gương chiếu hậu của chiếc Wrangler, nhìn vào mặt gương, miệng lẩm bẩm. Hà Tư Oánh à, Hà Tư Oánh, cô, chị Huyên Huyên, đột nhiên một giọng nam vang lên, Giả Huyên Huyên giật mình quay đầu lại, rồi bực bội hỏi. Kỳ Mặc, cậu đến đây làm gì? Kỳ Mặc đứng đối diện cô, khóe môi khẽ cười. Bố tôi bị cảnh sát đưa đi rồi, tôi đến xem cũng là chuyện bình thường mà. Giả Huyên Huyên không kiên nhẫn nói. Hừ, cậu cũng chẳng phải đồ tốt lành gì. Đi đi đi, tôi lười đôi co với cậu. Tôi không hiểu ý chị. Đây là lần thứ hai chúng ta gặp nhau mà. Kỳ Mặc giả vờ vô tội. Sao chị lại căm ghét tôi đến vậy? Lời vừa dứt, Giả Huyên Huyên lập tức mắt đỏ rực như lửa, hét lớn. Cậu giả vờ làm người tốt cái gì? Lúc đó cậu nhốt Nhượng Trần vào tủ sách nhà cậu, còn cố ý tắt đèn. Rõ ràng biết cậu ấy rất sợ mấy thứ đó mà cậu vẫn làm. Bây giờ lại diễn trò người tốt với tôi à? Phì. Nụ cười trên mặt Kỳ Mặc biến mất. Tôi không cố ý, chị oan cho tôi rồi. Cút đi, đừng có nói nhảm, cậu không cố ý à? Giả Huyên Huyên càng nghĩ càng tức, giọng nói lại càng cao. Lúc đó không phải cái đồ khốn nạn nhà cậu lợi dụng Nhượng Trần nhà chúng tôi sợ đến mức không đứng dậy được, lén nhìn lòng bàn tay cậu ấy, rồi ghê tởm nói, ôi, tay cậu có sẹo à, xấu quá, hừ, cậu cút càng xa càng tốt. Kỳ Mặc bị mắng mà không hề tức giận, ngược lại đổi giọng. À phải rồi, Hà Nhượng Trần đâu, không thấy cậu ấy. Sao cậu lại mặt dày thế à? Đúng là ếch nhái cắm lông vũ, không phân biệt được là chim hay thú. Giả Huyên Huyên tức tối nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu bỏ cái ý nghĩ đó đi, Nhượng Trần nhà chúng tôi dù có thích đàn ông thì cũng không phải loại như cậu đâu. Ồ, vậy chị nghĩ cậu ấy thích loại người nào? Giả Huyên Huyên đảo mắt, lập tức lướt qua các điều kiện của Cố Nham trong đầu. Đó chắc chắn phải là người đẹp trai không chê vào đâu được, nghề nghiệp tốt, bản thân giỏi giang, mọi mặt đều xuất sắc nhất. Còn cậu, thôi dẹp đi. Kỳ Mặc khinh thường cười một tiếng, hỏi ngược lại, con gái đúng là thích ảo tưởng, làm gì có người như vậy, dù có thì cũng chưa chắc đã vừa mắt hà. Lời phía sau hắn còn chưa nói dứt, chỉ nghe thấy cạch. Cửa sau chiếc Wrangler bị đẩy mở, giây tiếp theo, Cố Nham dẫm lên tuyết ló đầu ra khỏi xe. Anh vốn đã cao ráo, chân dài, cộng thêm lúc này bên ngoài khoác chiếc áo khoác dày, bên trong mặc bộ quân phục và quần cảnh sát chỉnh tề. Càng làm nổi bật bờ vai rộng, eo hẹp, kết hợp với khuôn mặt kia, đẹp trai như thể đang chụp ảnh tạp chí phong cảnh tuyết vậy. Vẻ mặt Kỳ Mặc lập tức trở nên trắng bệch, Giả Huyên Huyên đứng cạnh xe sợ đến mức bụng miệng, thầm nghĩ, chết rồi, lời mình vừa la lớn chắc bị Cố Nham nghe thấy hết rồi. Hà Nhượng Trần không cho mình nói mà, cô ấy hoàn toàn không dám nhìn Cố Nham, chỉ muốn giả ngu. Ánh mắt Cố Nham cũng không nhìn về phía Giả Huyên Huyên. Từ lúc xuống xe, anh đã liếc Kỳ Mặc một cái với ánh mắt khinh thường, âm u. Chốc lát sau anh đóng sầm cửa xe, nói với Giả Huyên Huyên. Tôi đi tìm Hà Nhượng Trần, cô cũng có thể đi xem, tôi đã nói trước với họ rồi. Giả Huyên Huyên gật đầu máy móc, ôi ôi ôi, được, được thôi. Còn những người không liên quan khác thì thôi đi. Cố Nham lạnh lùng nói xong câu này, rồi quay người rời đi. Đi được hai bước thì cố ý quay đầu nhìn Kỳ Mặc đang đứng ngây người tại chỗ. Kỳ Mặc đối diện với ánh mắt đó, khóe môi Cố Nham hiện lên một nụ cười lạnh, ánh mắt mang theo cảm giác lạnh lẽo đến khó bỏ qua. Dù chỉ là vài giây đối mặt ngắn ngủi, Kỳ Mặc cũng có thể hiểu, biểu cảm đó đang thể hiện điều gì, đó là tư thế chiến thắng áp đảo rất tiêu chuẩn trong cuộc cạnh tranh giữa những con đực. Trong ánh mắt hoảng loạn, sợ hãi của Kỳ Mặc, Cố Nham quay đầu, thong thả bước đi. Giả Huyên Huyên một bên vẫn còn đang nghĩ có nên nói cho Hà Nhượng Trần biết mình vừa nói gì không. Tầm mắt cô chuyển sang, đồng tử mở lớn nhìn cảnh tượng bên cạnh dây cảnh giới. Vài cảnh sát mặc quân phục đang đứng đợi phía sau Cố Nham, còn đối diện anh là Hà Nhượng Trần. Dưới ánh mắt của nhiều người, Cố Nham cởi chiếc áo khoác ngoài của mình, đích thân khoác lên cho Hà Nhượng Trần, môi khẽ động, dường như đã nói gì đó. Không biết có phải là ảo giác hay không, anh hình như đã liếc nhìn về phía chiếc Wrangler. Sau đó dẫn đội cúi người chui qua dây cảnh giới được cảnh sát vén lên. Ồ, Giả Huyên Huyên lộ vẻ vui mừng. Hai người đã tiến triển đến mức này rồi sao, cô thấy không? Ê, cậu chạy cái gì? Kỳ Mặc quay người bỏ đi, phía sau còn vang lên tiếng chế nhạo của Giả Huyên Huyên. Cậu thấy không, người ta là một đôi tình nhân yêu thương nhau, còn cậu ở đây cứ nhảy nhót. Mỗi âm tiết đều bị gió lạnh xé toạc, văng vẳng bên tai mãi không dứt. Két, cánh cửa sắt hoen gì bị đẩy ra, Tiểu Uông giơ tay vẫy vẫy trong không trung. Mùi gì thế này, bao lâu rồi không có người ở, trông tồi tàn quá. Cậu đúng là điệu đà, Phương Khánh Tùng, chủ nhiệm giám định dấu vết đi theo sau, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cậu xem chị học của cậu vừa xuống hầm chứa mà chẳng chút do dự. Tiểu Uông lập tức biện minh cho mình, thì mỗi người có một sở trường khác nhau mà. Đúng đúng đúng. Mạnh Hỏa có ưu điểm của Mạnh Hỏa, còn cậu thì... Phương Khánh Tùng cố ý hắng giọng, trong ánh mắt mong chờ của Tiểu Uông, trêu chọc nói. Cũng có khuyết điểm của cậu, các đồng nghiệp xung quanh đều cười phá lên, Tiểu Uông bĩu môi. Anh Phương ơi, anh giữ thể diện cho em trước mặt phó đội nhà mình đi chứ. Phương Khánh Tùng lè lưỡi trêu chọc anh, giây tiếp theo, giọng Cố Nham vang lên. Vậy thì cái hầm chứa này cậu xuống, Tiểu Uông muốn khóc không ra nước mắt. Căn nhà này trông tồi tàn nhất, giống như cái gì? Phương Khánh Tùng vui vẻ hỏi. Để tôi nghĩ xem, Tiểu Uông quét mắt một vòng, tồi tàn giống như bị đốt cháy vậy. Thật sự rất tồi tàn, không phải cái kiểu nghèo nàn đơn thuần, mà là một cảm giác hoang tàn, u ám, chết chóc vì đã lâu không có hơi người. Lời vừa dứt, động tác Cố Nham đang tháo găng tay mới ở cửa dừng lại một lát. Chốc lát sau anh rút tờ danh sách chủ nhà do cảnh sát phía sau đưa đến. Khi Cố Nham nhìn thấy hai chữ Hà Vị, ngón tay anh không khỏi siết chặt hơn vài phần, sau đó trả lại tờ danh sách cho cảnh sát, thần sắc bình thản bước vào căn nhà. Cậu nói đúng thật, Phương Khánh Tùng ngồi xổm xuống chỉ vào một chỗ phía sau khung cửa. Đây là vết nứt điển hình do hỏa hoạn gây ra, căn nhà này có lẽ đã từng xảy ra hỏa hoạn thật. Tiểu Uông tự hào chống nạnh, tôi đã bảo mà. Tôi cũng có chỗ lợi hại đấy chứ. Phương Khánh Tùng vừa định nói gì đó, đứng dậy nhìn thấy biểu cảm của Cố Nham, liền huých vai Tiểu Uông, lẩm bẩm. Phó đội nhà cậu trông không ổn, hình như đang tức giận, cậu xong đời rồi. Tự cầu phúc đi nhé. Phương Khánh Tùng xách hộp dụng cụ, thản nhiên đi về phía hầm chứa, như thể chuyện không liên quan gì đến mình. Tiểu Uông rụt rè nói, cái đó, phó đội, tôi có thể xuống hầm chứa. Cố Nham không nói gì. Chỉ gật đầu biểu thị đồng ý với đề nghị này. Sau đó anh nhanh chóng đi đến bên cạnh Phương Khánh Tùng, trầm giọng dặn dò. Tôi đi các phòng khác xem sao, nếu có phát hiện gì thì thông báo cho tôi ngay lập tức. Phương Khánh Tùng ra dấu. Ok, nhân viên giám định dấu vết đang lục lọi dụng cụ lạch cạch, Tiểu Uông cũng đang đeo bao giày, không ai để ý phó đội Cố đã đẩy cánh cửa căn phòng trông tồi tàn nhất. Cố Nham nhìn quanh toàn bộ phòng ngủ, bên tai vang lên câu nói mà Hà Nhượng Trần từng nói lúc ăn cơm, thật ra căn nhà tôi thuê đã tốt lắm rồi. Dù sao trước kia ở huyện Hòa Phong tôi chỉ ở một căn phòng nhỏ nhất ở phía đông, ánh sáng cũng không tốt lắm. Thật sự ánh sáng rất tệ, Cố Nham thầm nghĩ. Trong phòng, sát tường có một chiếc giường gỗ thấp, dưới gầm giường sát tường là vài thùng giấy đã phủ đầy bụi. Cạnh giường đặt một chiếc bàn nhỏ, chắc hẳn từng là bàn học. Phía trên phòng ngủ treo một chiếc bóng đèn sợi đốt đầy mạng nhện. Cả căn phòng chỉ có một cửa sổ thép hẹp, cũ kỹ và hoen gì. Cố Nham đi đến bên tường, đưa tay chạm vào bức tường đã bong chóc sơn. Anh chậm rãi bước dọc theo mép giường, ngón tay vuốt nhẹ qua mép giường đầy bụi, chiếc bàn. Những tiếng ồn ào, tiếng gió bên ngoài dường như đều dần biến mất. Anh tưởng tượng ra những ngày Hà Nhượng Trần từng sống ở đây, sẽ nằm bò trên chiếc bàn này để đọc sách, học bài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một trận hỏa hoạn lớn, mất đi mẹ và chị gái, chỉ còn lại người cha bạo hành gia đình. Một cuộc sống không có chút hạnh phúc nào, chỉ có sự lạnh lẽo và cô độc trong căn phòng này. Khi Cố Nham đang suy nghĩ như vậy, đột nhiên ánh mắt anh tập trung, nhìn thẳng vào chiếc tủ bên cạnh. Đó là một chiếc tủ quần áo màu nâu, một giả thuyết táo bạo chợt nảy ra. Cố Nham vươn tay kéo mở tủ quần áo, một mùi gỗ mục mốc meo xộc thẳng vào mặt, dù anh có đeo khẩu trang vẫn có thể ngửi thấy. Anh quét mắt nhìn chiếc tủ trống rỗng. Không một mảnh quần áo nào sao? Điều này quá lạ, dù Hà Nhượng Trần đã chuyển đi từ rất lâu, ít nhất cũng phải còn lại vài bộ quần áo trẻ con ở đây. Cố Nham liếc nhìn mấy thùng giấy dưới gầm giường, với trí thông minh của mình, anh lập tức đoán ra điều gì đó. Hà Nhượng Trần sợ hãi khi thấy ai đó bị nhốt vào tủ quần áo, điều đó cho thấy anh từng bị nhốt vào đó khi còn nhỏ, gây ra một loại ám ảnh tâm lý. Vì vậy, đã cất quần áo vào thùng giấy để tránh mở tủ quần áo. Mùi gỗ mục vẫn còn vương vấn trong phòng. Cố Nham từ từ ngồi xổm xuống. Anh muốn bắt chước hình dáng một đứa trẻ để bước vào chiếc tủ này, để hiểu được nỗi ám ảnh mà Hà Nhượng Trần không muốn nói ra. Anh muốn cảm nhận nỗi đau của Hà Nhượng Trần, muốn tìm ra cách xoa dịu nỗi ám ảnh tuổi thơ của anh ấy. Két, cánh cửa gỗ cũ kỹ phát ra âm thanh khó chịu, giống như cánh cửa ở phòng tập quyền anh từng bị gió thổi tung từ rất lâu trước đây. Thật ra, với vóc dáng của Cố Nham, việc chui hoàn toàn vào tủ là không thể, chỉ có thể nửa thân người. Anh giơ tay tấm ván gỗ, nhưng vài giây sau động tác chợt dừng lại. Lòng bàn tay anh vẫn đặt trên tấm ván gỗ, lông mày nhíu chặt không biết đang nghĩ gì. Bốp, Cố Nham đột ngột đập mạnh vào cánh tủ. Bốp, lần thứ hai. Lần thứ ba, lực càng lúc càng mạnh, giống như trong một đêm khuya nào đó, đứa trẻ thơ từ tiếng khóc nức nở biến thành tiếng gào thét, cuối cùng là tiếng đập tủ đầy tuyệt vọng. Cánh cửa tủ rung lên bần bật, bụi bay xuống rào rào. Chắc là đau lắm nhỉ, anh khẽ lẩm bẩm, thu tay về cúi mắt nhìn hai chiếc đinh rỉ sét nhô ra một cách thô lỗ trên cánh tủ, những vết rỉ sắc nhọn như răng nanh chế giễu. Chốc lát, Cố Nham ngẩn người nhìn lòng bàn tay mình. Ở đầu ngón tay lại xuất hiện một vết đỏ. Đó là do đập vào cánh tủ. Nhưng Cố Nham đã trưởng thành, lòng bàn tay cũng có những vết chai do cầm súng. Vừa rồi anh chỉ dùng lực vừa phải đập vài cái, cũng chỉ để lại vết đỏ, không đến vài phút sẽ tan biến không dấu vết. Còn Hà Nhượng Trần khi còn nhỏ thì sao? Bàn tay trẻ con nhỏ hơn, non nớt hơn, mỗi lần đập đều sẽ va mạnh vào những đầu đinh sắc nhọn đó. Anh đã bao nhiêu lần bị nhốt trong chiếc tủ này, sợ hãi, bất lực đập vào tủ, cố gắng khơi gợi một chút tình phụ tử từ Hà Vị, cầu xin được thả ra, cho đến khi khóc khô cả cổ họng, cho đến khi cuối cùng anh hiểu ra không có tình phụ tử, dù chỉ một chút, cũng không có. Những năm tháng trưởng thành chỉ có những trận đòn roi sau khi say rượu, nỗi sợ hãi khi bị nhốt vào tủ quần áo. Vô số vết thương rỉ máu ở những nơi không ai biết, rồi lại âm thầm đông cứng lại. Cố Nham hơi run rẩy đứng dậy, anh nhìn chằm chằm vào chiếc tủ, bên trong vẫn còn vương vấn mùi gỗ mục, như thể những tổn thương tuổi thơ chưa bao giờ tan biến, chỉ lặng lẽ, cố chấp, thối rữa ở đây. Bốp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Nham đột ngột đóng sầm cánh cửa gỗ, khiến mấy chiếc đinh lỏng lẻo trên tủ quần áo rung lên mấy cái, cánh cửa cũng hơi nghiêng, thậm chí còn có một hai chiếc đinh. Leng keng. Rơi xuống đất, anh không thèm liếc nhìn, lạnh lùng quay người, nhanh chóng bước ra khỏi căn phòng ngủ chật hẹp, quét mắt nhìn các đồng nghiệp xung quanh hầm chứa, sau đó ánh mắt u ám nhìn lên bầu trời phía trên sân. Nơi chân trời xa xa đã bắt đầu nhuốm một màu u tối, gió tuyết bao trùm cả huyện thành. Hai bên đường, những chiếc đèn đá cổ kính dần bật sáng, dưới cột sáng vàng vọt, những bông tuyết chậm chậm rơi quét qua cửa kính chiếc Wrangler. Giả Huyên Huyên ngồi ở ghế sau, xoẹt một tiếng xé túi hạt rẻ cười ăn. Ồ, tôi đã bảo mà, sao anh ấy lại ở trong xe? Cô nhai hết hạt macadamia trong miệng rồi nói tiếp. Thì ra là lấy đồ. Đúng vậy, Hà Nhượng Trần ngồi bên cạnh cô, theo thói quen cho hai tay vào túi, giây tiếp theo thốt ra một câu hỏi đầy nghi hoặc. Ơ, Giả Huyên Huyên ngạc nhiên. Sao thế? Chỉ thấy Hà Nhượng Trần rút tay phải ra khỏi túi, lòng bàn tay mở ra, bên trong hiện rõ một thiết bị màu đen. Ôi chao, tôi quên mất, đây là áo khoác của Cố Cảnh Quan, thứ này là của anh ấy, đây là cái gì vậy? Thiết bị ghi hình thực thi pháp luật. Giả Huyên Huyên không nghĩ ngợi trả lời. Tôi thường thấy mà. Hả, cô thường thấy sao? Giả Huyên Huyên đặt túi hạt rẻ chưa ăn hết trên đùi, cầm thiết bị trong lòng bàn tay Hà Nhượng Trần, chỉ vào một nút rồi nói. Ấn vào đây là mở, xong việc thì ấn lại là tắt. Mấy đội quét tệ nạn M, D, M đều làm thế, lúc tôi đi làm không biết nhìn thấy bao nhiêu lần rồi. Hà Nhượng Trần giơ ngón cái. Hay đấy, mở mang tầm mắt rồi. Sau đó anh nhận lại thiết bị ghi hình, cẩn thận bỏ vào túi, thầm nghĩ đây là công cụ công cộng mà, không thể làm hỏng được. Nhượng Trần à, tôi nói giả dụ thôi nhé, giả dụ một ngày nào đó tôi không cẩn thận. Giả Huyên Huyên cụp mắt, do dự không biết có nên thú nhận chuyện xảy ra bên xe với Hà Nhượng Trần hay không, chốc lát sau quay đầu nhìn, chỉ thấy đối phương đang nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh nhìn gì thế? Hà Nhượng Trần không nói gì, cũng không động đậy. Giả Huyên Huyên vỗ vai anh, cảnh đẹp gì vậy, tôi cũng xem với. Không có gì, Hà Nhượng Trần đột ngột ngắt lời, rồi quay người, đối mặt hoàn toàn với cô, che khuất hoàn toàn cảnh vật bên ngoài cửa sổ. Cô còn nhớ không, chuyện chúng ta đã hứa với nhau trước đây? Chuyện nào? Đôi đồng tử màu nhạt của Hà Nhượng Trần dường như run rẩy dưới ánh đèn lờ mờ trong xe. Chính là chúng ta, dù ai trong hai người gặp bất chắc trước, cũng phải nhớ kể hết tất cả bí mật của đối phương cho cảnh sát nghe. Giả Huyên Huyên sững sờ, quả thật có chuyện như vậy, cả hai người họ đều có một đối tượng nghi ngờ, Chung Kỳ Kiến Hồng. Họ có một cảm giác quen thuộc như cùng chung số phận, và đều cảm thấy con đường tìm kiếm sự thật, theo đuổi chính nghĩa quá khó khăn, nên đã hẹn ước giữ kín bí mật của đối phương. Dù ai gặp chuyện, người còn lại cũng phải mang theo bí mật đó đi tìm cảnh sát. Nhớ mà. Sao tự nhiên anh lại? Vậy thì bây giờ tôi nói cụ thể hơn một chút. Hà Nhượng Trần trầm giọng nói. Nếu thật sự có ngày đó, hãy đi tìm Cố Nham, tìm Cố Cảnh Quan, không phải cảnh sát khác nào cả. Nhất định phải là anh ấy, nhớ chưa? Giả Huyên Huyên tò mò trêu chọc. À, anh đang biến tướng thể hiện tình cảm của mình đấy à? Vậy thì cứ nói như vậy đi. Hà Nhượng Trần nhẹ nhàng ngắt lời cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi hơi khát, ăn hạt rẻ nhiều quá, đi mua chai nước. Tôi đi cùng anh nhé, ngoài đó lạnh lắm, cô cứ ở trong xe cho ấm, đợi tôi về. Hà Nhượng Trần đẩy cửa xe, tiếng kẽo kẹt trên nền tuyết, ánh mắt nhìn về phía khu nhà dân không xa. Họ đợi Cố Cảnh Quan về, bốp, cửa chiếc Wrangler đóng lại, Hà Nhượng Trần quấn chặt chiếc áo khoác của Cố Nham vào người, hai tay đút túi, một mình bước đi về phía trước, đối mặt với gió tuyết. Tuyệt đối không nhìn nhầm, anh lặp đi lặp lại trong đầu. Chiếc mô tô nhìn thấy ngoài cửa sổ chính là chiếc xe đã đâm vào anh đêm đó. Cử chỉ của người lái xe đội mũ bảo hiểm tựa vào xe đó chính là ý bảo anh đi theo. Gió lạnh quất tung những hạt tuyết vụn nhỏ li ti, đêm tối ập đến. Bước chân Hà Nhượng Trần dừng lại ở cửa hang trú ẩn bỏ hoang của huyện Hòa Phong. Anh liếc nhìn không xa, chiếc mô tô đỗ ngay đó. Chụp ảnh, lưu lại vật chứng. Giao cho Cố Nham. Ý nghĩ này lóe lên trong đầu anh như điện xẹt. Anh nhanh chóng rút điện thoại ra, máy ảnh hướng thẳng vào chiếc mô tô. Ngón tay chưa kịp chạm vào nút gửi, từ sâu trong hang trú ẩn đột nhiên truyền đến tiếng vọng trầm đục. Dám đi theo, không dám vào sao? Không muốn biết, ông chủ, đứng sau tôi là ai sao? Ngón cái Hà Nhượng Trần lơ lửng trên nút gửi. Trên màn hình, khung chat của Cố Nham đang phát sáng trắng chói mắt. Muốn báo cảnh sát à? Cấu trúc bên trong hang trú ẩn này cậu không rõ sao? Cậu nghĩ cảnh sát có thể bắt được tôi không? Hà Nhượng Trần biết, anh là người huyện Hòa Phong, đương nhiên biết cấu trúc của hang trú ẩn này. Hồi nhỏ anh còn cùng chị gái đến chơi, từ cửa hang bên này vào, đi qua một đoạn hang cong dài hơn 100 mét là có thể ra ngoài từ phía bên kia có đèn đường. Thật sự không kịp, anh thầm nghĩ, dù bây giờ tôi có báo cảnh sát cũng cần thời gian để đến hiện trường, mà mấy phút này tên lái mô tô kia có thể đã trốn thoát rồi. Phải làm sao đây? Trong hang trú ẩn lại truyền ra giọng nam. Đám cảnh sát kia vẫn chưa có manh mối gì về bộ xương trắng bị cắt khúc dưới giếng đâu nhỉ? Đương nhiên rồi, còn có chị gái của cậu nữa, cho cậu 30 giây để suy nghĩ. Lời vừa dứt, Thái Dương Hà Nhượng Trần đột nhiên giật liên hồi. Anh chậm rãi nhét điện thoại vào túi, nhưng khi đầu ngón tay chạm vào một VTC. Ân đồng từ co rút mạnh, là thiết bị ghi hình thực thi pháp luật. Anh dùng đầu ngón tay tìm vị trí nút bật. Tắt mà Giả Huyên Huyên vừa nói. Còn 20 giây, Hà Nhượng Trần hít một hơi thật sâu không khí lạnh lẽo, hét lớn. Đừng có bi bi đếm ngược nữa. Bên trong hang bùng nổ tiếng cười điên dại. Ha ha ha ha, mấy người đúng là đứa nào đứa nấy đều như bị bệnh thần kinh vậy. Hà Nhượng Trần sau đó lại thầm chửi một câu tục tĩu, rồi bước vào hang trú ẩn. Nhiệt độ bên ngoài vốn đã thấp, bên trong hang càng thêm lạnh buốt. Cái lạnh của đêm tuyết cùng sự âm u trong hang hòa quyện thành một bầu không khí ngột ngạt, nặng nề. Đùng đùng đùng đùng, tiếng bước chân đột ngột vang dội từ sâu bên trong, giọng nam cũng đồng thời cất lên. Ông chủ của chúng tôi nói, cậu đã lẻn vào tủ sách của ông ấy, lén chụp ảnh. Hà Nhượng Trần không nói gì, lúc này anh có chút không nhìn rõ cảnh vật phía trước, chỉ thấy một bóng đen rất mờ ảo đang lướt về phía bên phải. Chụp ảnh cũng không hiểu được gì đâu. Không sao, đi theo tôi ra khỏi đây, tôi sẽ nói cho cậu biết những điều cậu muốn biết khi lén lút vào tủ sách. Mấy từ cuối như thể bị ấn nút lặp lại, vang vọng trong hang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngón tay Hà Nhượng Trần trống trên tường siết chặt từng chút một, giọng nói gần như bị ép ra khỏi cổ họng. Được, bóng đen vụt nhanh đi xa, tiếng tim đập dội lên như sấm. Hà Nhượng Trần buộc mình phải nhớ lại con đường đã đi qua thời thơ ấu, chỉ cần tìm thấy ngọn đèn đó, tìm thấy tia sáng đó. Mùi ẩm mốc hòa lẫn hơi lạnh sộc vào khoang mũi, tiếng giọt nước tí tách từ xa vọng lại như kim dây đồng hồ đếm ngược. Hù, hù, Hà Nhượng Trần thở hổn hển. Cuối cùng, sau một khúc cua, một tia sáng yếu ớt xuất hiện trước mắt, là lối ra. Anh tăng tốc bước chân, gần như chạy, nhưng khi sắp đến gần, cơ thể đột nhiên cứng đờ rầm. Anh mềm nhũn chân, quỵ xuống đất, vẻ mặt tái mét tràn đầy kinh hãi. Anh run rẩy ngẩng đầu nhìn về phía ánh sáng đó. Đó không phải lối ra trong ký ức, mà là một chiếc đèn pin chiếu thẳng vào mắt được ngụy trang. Trong cột sáng chói mắt, khuôn mặt Kỳ Mặc dần dần hiện rõ. Cách chương.